Xin chào Chu Tiên Sinh, chương 45, góc truyện audio.com, editor, Lạc Tâm Vũ, máy bay cất cánh đúng giờ, từng hành khách ngồi xong. Khương Hiểu nhắm mắt lại tựa vào trên ghế ngồi, nói như thế nào cũng không tốt. Cảm giác của cô với Tấn Thủ Ngôn rất vi diệu, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, trong lòng đều không thể bình tĩnh. Khương Hiểu khe khẽ thở dài một hơi, thôi, không nghĩ. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, quan hệ của cô với Lương Nguyệt cũng không có thay đổi gì, cô cần gì lại tính toán chi li với một tiểu nha đầu đây. Chợt đột nhiên, tay cô bị nắm lấy, cảm xúc quen thuộc truyền đến trong lòng bàn tay cô, dường như có một sức mạnh liên tục không ngừng. Không cần nghĩ cũng biết là ai, cô không mở mắt ra, lòng bàn tay Chu Tu Lâm ấm áp mộc mạc, anh cũng không nói gì, chỉ là nắm tay cô. Khương Hiểu từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ngủ một giấc ở trên máy bay. Đợi đến thành phố B, tinh thần của cô đã khá nhiều. Khi cầm hành lý, Tưởng Cần trêu đùa nói, đại diện Khương, xem ra kịch bản của ngài với Chu Tổng rất hài lòng. Khương Hiểu không biết mở miệng hay không, gật gật đầu. Tưởng Cần chăm chú nhìn Tấn Thủ Ngôn phía trước, tôi đi gọi xe giúp Tấn tiểu thư. Khương Hiểu chần chừ nói, phải có xe tới đón cô ấy. Tưởng Cần bừng tỉnh ngộ ra, cũng đúng, nhà họ Tấn có thân phận gì, nhất định đã sắp xếp trước. Tấn tiểu thư này cũng vậy, lại cứ thích Chu Tổng, thế nào cũng thất tình. Chờ bọn họ lấy hành lý xong, Tấn Thủ Ngôn vẫn chưa đi. Cô ta nói, anh Chu, cần em để xe đưa các anh đi không? Chu Tu Lâm luôn là quý ông, không cần, em đi trước đi, đi đường cẩn thận. Tấn Thủ Ngôn cắn cắn môi, vậy chờ đến khách sạn, chúng ta sẽ liên lạc. Sẽ liên lạc, Khương Hiểu giả bộ không nghe thấy gì. Thật sự là thần kỳ, Tấn Thủ Ngôn và cô thậm chí ngay cả thích đàn ông cũng giống nhau. Huyết thống kỳ diệu, buổi chiều, bọn họ tới khách sạn, Chu Tu Lâm ở phòng tổng thống, Khương Hiểu và Tưởng Cần mỗi người ở phòng thương. Khương Hiểu giao thẻ phòng của Chu Tu Lâm, Chu Tổng, thẻ phòng của ngài, xin ngài cất kỹ. Chu Tu Lâm liếc cô một cái, được rồi, nơi này không có ai. Khương Hiểu rất bình tĩnh, vẻ mặt vẫn treo biểu cảm quy củ D&D Garden Lippy Quy Don ở một bên. Phóng viên đều có thể qua lại bất cứ lúc nào, Chu Tổng, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tâm miệng Chu Tu Lâm đều bế tắc, Khương Hiểu trở về phòng, treo quần áo ở tủ quần áo, sắp xếp đơn giản xong, cô mở TV, chọn tùy tiện một phim truyền hình, chính là diễn viên chính Tiểu Hoa đang nổi tiếng hiện nay. Buổi tối, Chu Tu Lâm có hoạt động, ngược lại đêm nay cô có thể đi loanh quanh. Tới thành phố B rất nhiều lần, trước giờ cô chưa từng thật sự đứng đắn mà ngắm nhìn cảnh vật của nơi này một chút. Tiếc là bây giờ Lâm Vu không ở thành phố B, nếu không bọn họ có thể tụ họp rồi. Khương Hiểu đứng ở trước cửa sổ chụp một tấm hình gửi ở vòng bạn bè. Đã tới thành phố B rất nhiều lần, lại phát hiện mình trừ khách sạn, sân bay, một chút phong cảnh cũng chưa từng đi cười cry. Chỉ chốc lát sau đã có người trả lời cô, Tưởng Cần, nếu không thì buổi tối đi Hậu Hải một chuyến. Hậu Hải, một trong những danh lam thắng cảnh của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Tần Nhất Lộ, chị, có thời gian có thể đi quán ba nha. Soái ca siêu nhiều, giá trị nhan sắc và dáng người cao khỏe đi. Em họ Nguyên Nguyên, chờ em về, chị muốn đi thế nào em đưa chị đi. Khương Hiểu trả lời từng cái, không nghĩ tới cha chồng cũng nhắn lại cho cô. Góc truyện audio.com, rồi, cha Chu, công việc kết thúc, để Chu Tu Lâm cùng con đi cố cung, đi Ung Hòa cung một chút, thành phố B có rất nhiều nơi đều đáng đi nhìn một cái. Cố cung, Tử Cấm Thành, Di Jin Cheng Bắc Kinh, Trung Quốc hay cố cung, Gu Gong theo cách gọi ngày nay, nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh trước đây, là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh Trung Quốc. Ung Hòa cung tiếng Trung, Nhong He Gong tạm dịch cung điện hòa bình và du dương, là một ngôi chùa và tu viện của trường Cách Lỗ phái thuộc Phật giáo Tây Tạng nằm ở Đông Thành, Bắc Kinh. Phong cách kiến trúc ngôi chùa là sự kết hợp giữa phong cách người Hán và phong cách người Tây Tạng. Đây vốn là phủ đệ của Hoàng tử Dận Chân, Hoàng tử thứ tư của vua Khang Hy, được dựng năm 1694, sau khi lên ngôi vua lấy hiệu là Ung Chính năm 1722, vị Hoàng tử này đã cải biến dinh thự của mình thành một ngôi chùa Tây Tạng nguồn. Wikipedia, khi Khương Hiểu nghĩ hồi âm lời nhắn lại của cha chồng như thế nào, Chu Tiên Sinh xuất hiện rồi. Chu Tiên Sinh đáp lại cha Chu, cha, ý kiến của cha rất tốt, cô nghĩ muốn xóa sạch tin tức này còn kịp phải không? Chỉ chốc lát sau, Chu Tiên Sinh gửi riêng một tin tức tới cho cô. Bảo bối, chúng ta ở thêm một ngày. Khương Hiểu, công việc quan trọng, Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh giơ khóe miệng lên. Hôn nhân của anh và cô, không có hôn lễ, không có tuần trăng mật. Lúc nào thì anh mới có thể quang minh chính đại khoe vợ. Sau đó, Khương Hiểu hẹn với Tưởng Cần cùng đi Hậu Hải một vòng. Khương Hiểu xuống lầu trước, Tưởng Cần nói là muốn đổi lại đi nen điên.